vạn nhất ta bị hắn đột nhiên bộc phát thiên quang kình xử lý làm sao bây giờ? Ngươi nói cái gì? Hắn luyện được là Như Lai kình? Trịnh Mậu Trạch bị khiếp sợ đến. Tần Minh đang nghiên cứu bộ kia huyết vụ bốc hơi kim giáp. Thiếu niên bị hắn đánh nổ, nhưng áo giáp không việc gì. Đứng ở hiện trường, quang hoa lưu động, 10 phần chói lọi, nguyên lai có lỗ thủng ba. Từ hai tay cùng hai chân nơi này công kích, thiên quang kình có thể lan tràn đi vào, có thể chém giết đối thủ. Đối diện ngoại thánh nghe được hắn, lập tức lùi lại. Cảm giác thiếu niên này là một kẻ hung ác, nghĩ đến như thế nào đem đối thủ triệt để giết CS. Tần Minh biết phương ngoại cao thủ dụng ý. Kim giáp có thể giúp người cản tai, nhưng một chút máu cũng không thấy, lại quá ôn hòa, không phù hợp tranh giành chân nghĩa, cho nên cái này cho kẻ bại cơ hội sống sót, nhưng tự thân cũng không thể không hề có lực hoàn thủ. Nơi xa, một thân hắc kim áo giáp Vương Thải Vi, tư thái thướt tha, khuôn mặt mỹ lệ lộ ra sắc mặt khác thường, hỏi người bên cạnh, nói, thiếu niên này có chút đặc biệt, nhìn ra lai lịch của hắn sao, đến cùng có thể hay không đem sắc trời ngoại phóng. Bên người nàng thiếu niên cường giả tên là Giang Tòng Vân, đến từ Thuần Dương cung môn đồ, kiến thức rất rộng, nói, ta hoài nghi. Hắn luyện ngọc thanh kình, nếu là sắc trời đã có thể ngoại phóng, vậy liền dị thường khó giải quyết. Giang Tòng Vân Thuần Dương kình bá đạo không gì sánh được. Ngay cả ý thức linh quang đều có thể thiêu đốt, đánh tan, nhưng hắn đối với trong truyền thuyết kình pháp, có chút kiêng kỵ, Như Lai kình, ngọc thanh kình, lần này đều xuất hiện sao? Vương Thải Vi nhìn chằm chằm Tần Minh bóng lưng, hơi nhíu mày, không biết vì sao, nàng cảm giác có chút quen thuộc, Lý Thanh Hư cùng Lê Thanh Nguyệt ngay tại rằng co. Lẫn nhau ý thức chi lực bức xạ thời khắc, đem chung quanh cỏ cây, nham thạch đều vặn vẹo vỡ nát, mà tại bọn hắn hoàng đình bên trong, giống như tiên quang giống như hoa văn ngay tại sen lẫn cùng lưu động, hướng ra phía ngoài bốc hơi, dung chuyển phụ cận thương tùng. Hỏa Tuyền, Lý Thanh Hư thúc giục Trịnh Mậu Trạch xuất thủ. Giải quyết hết cái kia thiên quang kình cổ quái thiếu niên, Lý Huynh. Hắn khả năng đến từ cái kia phong sơn 200 năm cổ đạo thống. Luyện là ngọc thanh kình, giết hắn sẽ có phiền toái rất lớn. Trịnh Mậu Trạch âm thầm đáp lại. Hắn cũng không có nói là Như Lai khí đồ. Tần Minh gần như chỉ ở tại trên kim giáp đánh ra mấy lần, cũng không có trì hoãn thời gian, liền nắm đại giáo xông về phía trước. Ánh mắt của hắn rất sắc bén, đối với hắn mà nói, công thủ thay đổi xu thế, chỗ nào còn chờ đối phương hướng hắn bên này giết tới. Tần Minh nghĩ đến trong tay đại giáo rất thuận tay, cái gọi là giáo gồm cả thương mâu đặc tính, còn có thể như đao kiếm giống như phách chạm, quan trọng nhất là cái này dài 2 mét tố dung hợp hữu dụng ngọc thiết. Hắn sắc trời có thể dọc theo nó lan tràn, khuếch trương, tăng lên trên diện rộng lực sát thương. Tần Minh giống như là cưỡi gió mà đi, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, chủ động giết tới. Phía sau hắn hai nam một nữ phát hiện, vị này mê mang qua đi ánh mắt có chút dọa người, lại bỏ qua một bên bọn hắn, chính mình giết đi qua. Ba tên kim giáp hộ vệ cũng tranh thủ thời gian theo vào, song phương không có bất kỳ cái gì lời nói. Giao thủ lần nữa, Tần Minh trong tay dài 2 mét đại giáo phía trước, cái kia chừng dài nửa mét phong nhận sáng như tuyết không gì sánh được, giống như là một đạo thiểm điện xẹt qua rừng tùng, hướng về một vị ngoại thánh cổ vuốt qua. Vị cao thủ này tay không tấc sắt, tự nhận thực lực mạnh mẽ, không có dùng cái gì binh khí, nhưng là hiện tại nóng nảy, hắn cấp tốc tránh né, không dám đụng vào đại giáo. Hắn biết rõ, binh khí này có lẫn ngọc thiết, khó mà đánh gãy. Quan trọng nhất là, hắn cũng hoài nghi, vị này không phải Như Lai khí đồ, chính là đã luyện thành Ngọc Thanh Kình. Cái này thật sự là một kiện kinh khủng sự tình. Đi đường này người, có ai không nghe nói qua trong truyền thuyết những cái kia kình pháp có thể đánh xuyên các loại sắc trời, khắc chế các lộ cao thủ, gặp gỡ giữ nhiều lành ít. Nhưng mà hắn muốn lấy kỹ xảo đối kháng, lại phát hiện cái này giống như là múa rìu trước cửa lỗ ban. Trong tay đối phương đại giáo giống như là sống lại, như một đầu hung dao tại bốc lên, dán cổ của hắn xẹt qua, đột ngột rơi xuống, không hiểu đã đến hai tay của hắn ở giữa. Hết chương.